Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4721, Linh Ngọc Chiến Thể, chương 4725, Linh Ngọc Chiến Thể. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đã dùng qua pháp thân, kỳ thực rất nhiều, nhân tộc nhục thân, ma dương tộc pháp thân, kim điêu tộc pháp thân, trong đó, kim điêu tộc pháp thân là mạnh nhất, bất quá. Kim điêu tộc đặc điểm, ở chỗ công cường thủ nhược, chủ yếu theo dựa vào tốc độ tiếp cận đối thủ, dựa vào cận thân chiến đấu, tới giết thương mục tiêu, có thể cùng Linh Ngọc hóa thân đánh đồng. Đại khái chỉ có hoàn mỹ chiến thể. Chỉ tiếc, từ hoàn mỹ chiến thể, cùng huyền sắc cổ trung dung hợp làm một thể về sau. Chu Hoành Vũ liền không cách nào khống chế cùng ra roi. Chỉ có thể sử dụng yếu đuối đến khiến người ta sụp đổ ma dương pháp thân. Hắn thiên phú chiến đấu thực sự quá thấp. Xem xét lại Linh Ngọc pháp thân thì quá mức toàn năng. Lực lượng to lớn vô cùng. Phòng ngự gần như vô địch. Trời sinh cũng là trọng trang chiến sĩ phôi. Nói chung, các tộc tu sĩ chiến thể đều không phải là hoàn mỹ. Hoặc là lệch cận chiến. Hoặc là xa xôi trình. Viễn trình, lại phân làm vật lý xạ thủ, cùng pháp thuật loại thuật sĩ. Cả hai chỉ có thể chiếm một cái. Không có khả năng cả hai đều chiếm được. Mà Linh Ngọc chiến thể, lại là một cái ngoại lệ. Cận thân chiến đấu, cố nhiên là cuồng bạo tuyệt luân. Có thể xưng vô địch. Thế nhưng là kỳ thực. Pháp thuật công kích mới là hắn chân chính bản lĩnh giữ nhà. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ nhìn mà than thở. Là cái này Linh Ngọc chiến thể bên trong, thiên nhiên liền ẩn chứa lượng lớn, bị ngưng luyện đến cực hạn hỗn độn chi khí. Hỗn độn Linh Ngọc, chỗ lấy hỗn độn vì danh, chính là bởi vì ẩn chứa trong đó tinh thuần hỗn độn chi khí. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này Linh Ngọc chiến thể, thực sự quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, Chu Hoành Vũ một điểm tì vết đều không có lựa đi ra. Bất quá. Cũng chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên Chu Hoành Vũ căn bản cũng không biết nên như thế nào khống chế hắn, cũng không biết muốn làm thế nào mới có thể phát huy ra hắn toàn bộ tiềm năng. Dù sao, đối Chu Hoành Vũ tới nói, thánh giai bên trên hết thảy đều là xa lạ, thánh giai chiến kỹ cũng là một cái cũng không biết, cho dù chỉ có thánh giai chiến thể cùng thánh giai cảnh giới. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không có nắm giữ thánh giai chiến kỹ. Cùng thánh giai pháp thuật, so sánh mà nói, liền giống với phàm tục thế giới. Một nhân loại bình thường, mặc dù hắn thân thể cường tráng, lực lớn như trâu, nhưng xưa nay không có học qua đánh nhau chi thuật. Bởi vậy, tuy nhiên đối đầu người bình thường, hắn một quyền liền có thể đem miểu sát. Nhưng là chân chính đối đầu những cái kia nghề nghiệp đánh nhau vương giả lúc. Trên cơ bản, cùng hạng cân nặng tình huống dưới, hắn là phải bị miểu sát. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể một bên chiến đấu, một bên chậm rãi lục lọi. Dù sao, thánh giai trở lên chiến kỹ cùng pháp thuật, hắn căn bản không có địa phương học. Bất quá may ra, cho dù bằng vào tự thân lực lượng đi ngang ném. Thánh giai cũng chung quy là thánh giai. Uy lực của nó, y nguyên không phải thánh giai trở xuống con kiến hôi, có khả năng đánh đồng. Bất quá, bởi vì không có nắm giữ tương quan chiến kỹ cùng pháp thuật. Cho nên, Chu Hoành Vũ chủ yếu khống chế cùng khống chế, vẫn là kim điêu pháp thân, mà không phải Linh Ngọc chiến thể. Vì phát huy ra Linh Ngọc chiến thể lực tàn phá kinh khủng, cùng kinh khủng lực phòng ngự. Chu Hoành Vũ đem ba cái sụp đổ kim châm, phân một cái cho hắn. Có căn này kim cô bổng, Linh Ngọc chiến thể liền có thể phát huy ra hắn cận chiến năng lực. Tinh không phía trên, làm Linh Ngọc chiến thể, vung vẩy lên kim cô bổng thời điểm. Toàn bộ huyền thiên thế giới, đều tùy theo lạnh rung run rẩy lên. Trong tinh không sở hữu tinh thần, cũng vì đó run rẩy. Ô ô ô. Thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong, cái kia Linh Ngọc chiến thể, mặc dù chỉ là bằng vào bản năng, đi luân động kim cô bổng, thế nhưng là lực lượng của hắn, cùng pháp lực đều thực sự quá mạnh mẽ. Tùy tiện một gậy xuống dưới đều đủ để đánh nứt đại địa, đạp nát sông núi, thậm chí sụp đổ tinh thần. Nhìn xem cái kia tung hoành bay lượn, không ngừng ném xuất thủ bên trong thiết bổng linh ngọc chiến thể. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi thỏa thuê mãn nguyện. Lúc cho tới bây giờ, hắn thật có thể tiến quân tam giai, cũng chính là 30 cấp băng phôi chiến trường. Thậm chí ngay cả 20 đến 30 cấp ở giữa hình chiếu chiến trường đều không cần quá độ. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào chân thực chiến trường. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu, cùng Huyền Thiên Pháp Thân trao đổi. Thời gian kế tiếp bên trong, Huyền Thiên Pháp Thân nhất định phải tốc độ cao nhất, đem luyện ngục cổ thành khu chứa hàng bên trong chữ hàng kim loại đều thu vào huyền thiên trong thế giới. Những thứ này kim loại đem dùng để dung luyện huyền thiên thế giới chư thiên tinh thần. Phải biết, một phương thế giới lực lượng không chỉ có riêng chỉ lấy quyết tại tinh thần số lượng, đơn cái tinh thần thực lực cùng cường độ cũng là trọng yếu chỉ tiêu. Huyền thiên thế giới chi lực chính là huyền thiên thế giới bên trong chư thiên tinh thần lực lượng chi hòa. Bởi vậy, chư thiên tinh thần số lượng càng nhiều, chư thiên tinh thần cá thể càng cường đại, thì huyền thiên thế giới chi lực liền càng thêm mạnh mẽ. Không có số lượng mà vô chất lượng, hiển nhiên là không được. Chỉ có chất lượng mà vô số lượng, hiển nhiên cũng không được. Chỉ có số lượng cùng chất lượng gồm cả, mới có thể ngưng tụ ra một phương cường đại thế giới. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau, Huyền Thiên Pháp Thân tạm thời để tay xuống đầu sự vật, toàn lực đem luyện ngục cổ thành dưới khu chứa hàng các loại quặng kim loại thu nhập huyền thiên thế giới bên trong. Cùng một thời gian, Chu Hoành Vũ thì chạy về điên đảo ngũ hành giới. Tiếp đó, hắn nhất định phải tìm hiểu một chút thánh giai về sau muốn đi đâu học tập chiến kỹ cùng pháp thuật. Cũng không thể toàn bộ nhờ cá nhân đi ngộ a. Về phần tiến về tam giai băng phôi chiến trường, tạm thời tới nói còn không cách nào thành hàng. Dù sao, luyện ngục cổ thành dưới mặt đất khu chứa hàng bên trong các loại kim loại tài liệu trồng chất thành núi, cho dù là huyền thiên pháp thân thu lấy hiệu suất lại cao hơn, cũng cuối cùng phải cần một khoảng thời gian mới có thể thu sạch xong. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Chu Hoành Vũ liền không có việc gì. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng có thể bế quan khổ tu. Bế quan trạng thái dưới, cho dù trăm ngàn năm thời gian, cũng là thoáng một cái đã qua. Bất quá, hiện tại Chu Hoành Vũ cũng không có thời gian đi bế quan. Điên đảo ngũ hành giới, Vân Đỉnh Thành bên trong, có quá nhiều chuyện cần hắn đi xử lý. Một đường chạy về Vân Đỉnh Thành, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng Kim Thái Địa Sản vị trí chạy tới. Lần này luyện ngục cổ thành hành trình, Chu Hoành Vũ lãng phí thời gian nửa năm, cũng không biết cái kia Lý Vân hiện tại bận bịu như thế nào. Một đường đã tới Kim Thái Bất Động Sản lúc, Lý Vân lại cũng không tại. Tại Chu Hoành Vũ hiểu rõ dưới, Lý Vân sẽ rất ít tại Kim Thái Bất Động Sản tổng bộ. Mỗi ngày, hắn đều muốn gặp người khác nhau, cùng người khác nhau đàm phán, căn bản cũng không có thời gian về Kim Thái Địa Sản tổng bộ. Bất quá, đã Chu Hoành Vũ tới, cái kia Lý Vân cho dù bận rộn nữa cũng nhất định phải gấp trở về. Rất nhanh, sau một canh giờ rưỡi, Lý Vân trước tiên chạy về. Đi qua Lý Vân báo cáo, Chu Hoành Vũ nhất thời rất là sợ hãi thán phục. Tuy nhiên thời gian chỉ mới qua thời gian nửa năm, nhưng là Lý Vân cũng đã lấy siêu cao giá cả thu mua hơn 10 nhà đại hình kiến trúc đội. Đi qua trùng điệp tuyển bạt cùng đào thải về sau, bàn bạc chiêu mộ 130.000 tên xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Chỉ thời gian nửa năm, Lý Vân là thành công đạt đến Chu Hoành Vũ cho ra tối cao tiền thưởng. Nhìn xem thần sắc tiều tụy vô cùng Lý Vân, Chu Hoành Vũ tâm lý rất là tán thưởng. Không nói những cái khác, chỉ riêng năng lực làm việc mà nói, cái này Lý Vân tuyệt đối là tinh binh cường tướng. Cho dù Chu Hoành Vũ cũng là không đi tự mình đi xử lý những sự tình này, cũng không có khả năng so Lý Vân xử lý tốt hơn rồi. Năng lực làm việc siêu cường không nói, còn khắc khổ chịu được vất vả, cần cù chăm chỉ, dạng này người, thật quá hiếm có. Đã, Lý Vân sách trước nửa năm, liền vượt mức hoàn thành năm thứ nhất kế hoạch. Cái kia Chu Hoành Vũ, tự nhiên cũng không trở về keo kiệt, mỉm cười nhìn Lý Vân. Chu Hoành Vũ nói, rất tốt, đã ngươi sớm hoàn thành năm thứ nhất mục tiêu, như vậy ta cũng sẽ không keo kiệt. Dựa theo ta định tiêu chuẩn, nhận lấy ngươi nên được tiền thưởng. Ngoặc kép, hết chương.